Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 22, tinh quang chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại địa sụp đổ, cự thú chìm vào tầng đất trăm trượng, phần lưng hở ra lại vẫn cao hơn đại địa, nó chỉ là tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Các tộc nhân hùng bão tộc tận mắt thấy, cũng tận mắt thấy bản thân thiếu chủ từ trên trời giáng xuống, đem đầu hung thú kia nhập vào đại địa. Thiếu chủ triển khai hai cánh màu băng lam, xẹt qua ở trong mây mù tràn ngập bầu trời. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy, lúc Ngô Vọng rơi vào trước người Lâm Tố Khinh, bộ dáng chật vật gần như thoát lực, hàm ấu thú làm thành mũ giáp trượt xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên Ngô Vọng không có chút huyết sắc nào. Bà, môi hắn mấp máy kêu lên, tất nhiên là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lão nhân lẳng lặng xếp bằng ở kia, giống như là ngủ say. Lâm Tố Khinh ở một bên vành mắt hơi phiếm hồng, vội nói. Chủ tế tiền bối có chuyện bảo ta nhắn cho ngươi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có chút mờ mịt. Bờ môi Lâm Tố Khinh rung động, kém chút khóc lên. Thiếu chủ, bà nói cái gì? Giọng nói Ngô Vọng cũng đang run rẩy. Nàng nói, ngươi rất giỏi, bởi vì ngươi mà tộc nhân không bị chết đói, cũng không cần lạ các tế tự khác hàng năm cầu nguyện để bọn hắn không có nổi ý chí phản kháng tinh thần. Còn có, nhân vực không có thần thật tốt, thiên địa bắc giã quá chật hẹp, không đủ cho ngươi bay. Lâm Tố Khinh âm thầm véo chính mình một cái, cố gắng nhớ lại mấy lần, nhỏ giọng nói. Đại khái nói đúng là những thứ này. Ngô Vọng gật gật đầu, sau đó liền không còn nói gì, lẳng lặng quỳ ở đó. Gió bắc giã phất qua nhẹ nhẹ, mang theo khô nóng do đầu hung thú kia mang tới, đại địa truyền đến từng trận âm thanh rung động, đầu hung thú kia đang thử tránh thoát khỏi đại địa trói buộc. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Ngô Vọng cúi người dập đầu ba cái, nhặt mũ giáp lên yên lặng đeo lên. Tố Khinh, giúp ta mang nàng đi tụ hợp cùng tộc nhân, đem những gì bà vừa làm, nói rõ ràng chi tiết cho các tộc nhân. Lâm Tố Khinh vội hỏi, thiếu chủ ngươi đi đâu? Ngô Vọng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta là thiếu chủ, ngày bình thường hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại liền muốn gánh bấy nhiêu trách nhiệm. Thật sự là tinh thần chúc phúc sao? Đầu hung thú kia là phúc, thần bắc giã vì cái gì? Lâm Tố Khinh tràn đầy không hiểu hỏi. Sinh linh cùng hung thú không phải địch nhân sao? Hung thú như vậy nếu như xuất hiện tại nhân vực, các vị tiên nhân ẩn thế đều sẽ đứng ra. Đừng hỏi nhiều, nhìn là được rồi, bắc giã là bắc giã, nhân vực là nhân vực. Ngô Vọng xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía quang đãng lưu lại từng đạo luồng khí xanh biếc. Hắn từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, nuốt vào đan dược dưỡng thần do Lâm Tố Khinh đổi lấy được tại chợ, sắc mặt hơi hồng nhuận chút ít, đưa tay vẽ xuống một cái ký hiệu đơn giản. Từng viên băng tinh bỗng dưng ngưng tụ thành ở sau lưng của hắn, chắp vá ra băng rực hơi nhỏ. Đợi tộc nhân an ổn xuống, lại thông báo Hồng Tam tướng quân tập trung tất cả các tế tự. Băng rực vụt sáng, thân hình Ngô Vọng phóng lên tận trời, hướng mặt phía bắc nơi tộc nhân rút lui tương đối hỗn loạn bay nhanh. Sau khi rời khỏi cự thú phạm vi nhất định, đám cực lang cũng đã khôi phục năng lực hành động, tráng hán cưỡi cự lang bôn ba qua lại, chờ người chờ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cự thú tạm thời bị đại địa vây khốn không cách nào di động, Hùng Tam tướng quân tổ chức nhóm lớn kỵ lang trở lại vương đình, ở trong hỏa hoạn tận lực truyền tài vật đáng tiền ra, lấy đi đồ ăn cùng khí cụ trữ nước không có bị thiêu hủy. Khá tốt, trước đây lúc Ngô Vọng thiết kế kho lương vương đình, đem hai cái kho lương phụ thuộc đặt ở khu vực cách hơn vài trăm dặm. Bay lượn qua bầu trời thảo nguyên, có thể nhìn thấy thi thể thảm liệt trong hỏa hoạn, nghe được nơi xa hài đồng kêu khóc. Chân trời có thể thấy một làn khói thẳng dứng, toàn bộ cương vực hùng bão thị tộc đã vang lên tiếng kèn liên tiếp. Thậm chí xa xa Ngô Vọng đã nhìn thấy nhóm đại quân đầu tiên gấp rút tiếp viện vương đình. Nhưng người nhiều hơn nữa cũng vô ích, muốn đối kháng loại hung thú này, tráng hán phổ thông cùng tế tự đê giai không phát huy được tác dụng gì. Đại bộ phận tộc nhân coi như chấn định, giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, hướng phía hai cái điểm tị nạn Nam Bắc tụ tập. Lúc Ngô Vọng lướt qua trên đỉnh đầu đám bọn hắn, những cái ánh mắt kia liền ít đi một tia u ám. Hung thú vùi lấp ở trong đại địa trong thời gian ngắn không cách nào trở mình, tộc nhân đã có đầy đủ thời gian thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sự tình sau đó, giao cho Hùng Tam tướng quân bọn hắn là đủ rồi, phụ thân hẳn là cũng đang trên đường đuổi trở về. Ngô Vọng ở các nơi dò xét một vòng, lại đi quan sát tình trạng đầu hung thú kia một trận, mãi cho đến khi tinh không hàng lâm, mới đuổi tới điểm tị nạn Nam Bộ, rơi vào trong doanh trướng liên miên. Dưới chân mất thăng bằng, Ngô Vọng kém chút nằm dạp trên mặt đất, được vài cánh tay bên cạnh đỡ lấy. Thiếu chủ, bó đuốc soi sáng ra ánh sáng, từng người nam nữ chạy ra, đỡ lấy Ngô Vọng chính là một vị lão tướng quân trong tộc. Đương nhiên, đó là một cái lão hán. Ngô Vọng khoát khoát tay, thuận thế tránh lão tướng nâng đỡ, ánh mắt rơi vào giá gỗ lều vải dựng lên các nơi, cùng từng cỗ thi thể được chiếu rơm che lại trên giá gỗ. Từng tiếng thiếu chủ kia, phảng phất còn đang gấp khúc bên tai. Phụ thân còn bao lâu mới có thể đến? Căn cứ cự ly khói báo động phán đoán, Hưng Đông thủ lĩnh liền có thể trở về. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đi vào lều lớn trước mặt, thấy được tổ mẫu bị từng đoàn hoa tươi bao lấy, mặt mũi của nàng vẫn vô cùng an tường như cũ, mấy tên tế tự đang quỳ gối một bên thấp giọng cầu nguyện. Đều ra ngoài, mấy tên lão tế tự kia có chút lo âu nhìn về phía Ngô Vọng. Ra ngoài, khuôn mặt Ngô Vọng có chút âm u, giọng điệu lộ ra một chút lạnh lùng, mấy tên tế tự đứng dậy hành lễ cúi đầu rời khỏi lều vải. Lâm Tố Khinh rất nhanh liền tìm tới, chờ ở chỗ màn cửa. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngồi ở bên cạnh thi thể tổ mẫu, nhìn vị lão nhân giống như là ngủ thiếp đi này, ngũ tâm triều thiên, bão nguyên thủ nhất, vận chuyển chu thiên, xúc dưỡng tinh thần. Sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận, cái trán đau đớn giống như vỡ ra kia cấp tốc biến mất, suy nghĩ dần dần linh hoạt rồi. Chúc phúc, đây chính là chúc phúc sao? Ngô Vọng tự nhận, từ ngày bắt đầu Giáng sinh ở cái thế giới này, hắn liền an phận thủ thường, cẩn trọng, vì làm tốt vị trí thiếu chủ thị tộc mà không ngừng cố gắng, không hề quên nói với mình bốn chữ, nhập gia tùy tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có đi truyền bá bất luận cái tư tưởng gì, không có đi làm cái sự tình kỳ quái gì, chưa từng có bất luận cái cử động khiêu khích gì trước mặt trật tự Bắc dã. Thậm chí cái quái bệnh này của chính mình đại khái tỷ lệ lớn là có quan hệ cùng kỳ tinh thuật, chính mình cũng không có nửa điểm oán trách tinh thần, chỉ là nghĩ biện pháp đi giải quyết. Kết quả chính là như này đây. Cả nhà an phận bị hủy đi, người không đi gây sự đột tử, sau đó còn muốn quỳ xuống đất biểu thị cảm kích đối với tinh thần chúc phúc. Hùng Bão tộc đã 50 năm không có phát sinh chiến tranh với bên ngoài, ở bên trong cương vực quốc gia an phận phát triển, mong các tộc nhân có cuộc sống giàu có an khang, căn bản không có quá nhiều khái niệm lãnh thổ quốc gia. Kết quả đổi lấy là loại tinh thần chúc phúc này, tộc nhân tử thương thảm trọng, bà của chính mình vì ngăn cản hung thú kiệt lực mà chết. Tổ mẫu đã gần đất xa trời, nhưng lão nhân gia sống ít đi một ngày, đây chính là huyết cừu không đội trời chung. Tỉnh táo, chính mình là thiếu chủ, là người chủ trì thị tộc trước khi phụ thân trở về, hiện tại mình tuyệt đối không thể loạn. Phàn nàn cùng chửi mắng không giải quyết được vấn đề gì. Trước hết làm rõ địch nhân là ai. Dừng vận chuyển chu thiên lại, che giấu đạo pháp, Ngô Vọng đem dây chuyền mang theo trên cổ gỡ xuống, ở bên trên bảo thạch nhanh chóng điểm nhẹ, sợi dây chuyền tản mát ra một chút sáng ngời, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tinh quang chỉ dẫn, hướng về chỗ vĩnh hằng. Mẫu thân, Ngô Vọng nhẹ giọng kêu gọi, lập tức cảm nhận được khí tức mẫu thân, khí tức này ngưng tụ thành một bàn tay ôn nhu, dẫn dắt hắn, chỉ dẫn hắn. Ý thức phảng phất chìm vào một mảnh vũng bùn, lại cấp tốc xuyên thấu vũng bùn. Mở mắt trước mặt đã là thần điện đã thấy qua trước đây, dưới chân là tinh thần vô biên. Trong thần điện, bảy đạo thân ảnh lẳng lặng mà đứng, mẫu thân ở giữa, sáu nhật tế khác làm thành một đoàn, mặt hướng mẫu thân. Chợt có một nhật tế quay người quát lớn, ai dám tự tiện xông vào thánh điện, bốn phía lấp lóe tinh quang, thần điện trước mắt cấp tốc thu nhỏ, hóa thành quầng sáng, trực tiếp tiêu tán. Thân thể Ngô Vọng rung động mấy lần, lọt vào trong tầm mắt đã là ở trong lều lớn, thuận tay tiếp được dây chuyền rơi xuống, ngồi ở kia suy tư một trận cách trương.